Chương 919, không chịu thoái vị nguyên phối 10. Em đẹp trứng gà đập tại Hồ Khải Lệ trên người, quả thật có chút lãng phí. Sở Vân Lê cũng là nhìn hắn ngày hôm nay tựa hồ cố ý trang điểm qua, nghĩ đến bên kia Chu Nhu Lan bụng đợi không được, Hồ Khải Lệ đây cũng là đi tới cửa cầu hôn, lúc này mới cầm trứng gà tạp. Này một thân nhìn hắn làm sao có ý tứ tới cửa. Hiện tại nện đến hắn đầy người chật vật, Sở Vân Lê hài lòng, nói, không mua, quá lãng phí. Vì như vậy người, dùng nhiều một đồng tiền đều là lãng phí. Ta nếu là mua trứng thối đi Hồ gia, nhân gia còn tưởng rằng ta không bỏ xuống được đâu. Liên loại này hôn trướng, ta cả một đời đều không muốn lại cùng hắn dính líu quan hệ. Lâm Mẫu đồng ý, chúng ta đi. Mẫu nữ hai người nhanh chóng cùng nhau rời đi, lưu lại đầy người trứng gà mẫu tử hai người tức giận không thôi. Thoát khỏi Lâm Như Nương đối với Hồ Khải Lệ tới nói, là kiện thiên đại hảo sự. Đêm qua hắn hưng phấn đều không ngủ, chỉ là mỗi lần nhớ tới kia hơn 90 lượng bạc liền đau lòng. Nhất là ngày hôm nay sáng sớm bọn họ mẫu tử ra tới đặt mua tới cửa cầu hôn đồ vật lúc, càng là phát hiện bạc quan trọng. Lý Thị là biết Chu Nhu Lan vốn riêng rất nhiều, bình thường đồ vật hẳn là không để vào mắt. Cho nên nàng cảm thấy lễ vật này cờ ơn ở hao tổn nhiều tâm trí. Mà Hồ Khải Lệ đâu rồi, đối mặt đã từng cầu mà không được người yêu, hận không thể đem hết thể đồ tốt đều nâng đến nàng trước mặt. Cú nở dê cho rằng lễ vật này cờ ơn ở hao tổn nhiều tâm trí. Lễ vật nha, tại này ngũ lý trấn cũng liền những cái đó. Cùng với nói hao tổn nhiều tâm trí, không bằng nói tốn nhiều bạc thế nhưng là Hồ gia hiện giờ thiếu vừa vặn chính là bạc. Hoa ly thời điểm, Hồ gia bạc bị mẫu tử ba người vơ vét không còn gì. Liên Lý Thị toàn nhiều năm vốn riêng đều bị lấy ra hơn phân nửa, chỉ còn lại có hai lan ở dê tả hữu tán vãi bạc. Ngày hôm nay hai người đi ra ngoài đi dạo, chính là vì mua một phần thích hợp lễ vật tới cửa cầu hôn. Ai biết lễ vật không có mua đến, liền bị người tạm một thân trứng gà. Hết lần này tới lần khác Hồ gia phát sinh chuyện đám người mò mẫm biết đại khái. Hồ Khải Lệ này một thân trứng gà chịu cũng liền chịu, coi như bị người ta biết, đều sẽ thán một tiếng nên. Lý Thị khí đến ngực chập trùng, bát phụ. Lúc trước ta liền không nên làm nàng vào cửa hai người trở lại viện từ bên trong. Lâm Mẫu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhớ tới Hồ Khải Lệ kia thân trang điểm, hoán hận nói, thật không biết xấu hổ hôm qua mới hòa ly. Hôm nay liền tới nhà cầu hôn Sở Vân Lê đang đem đồ ăn lấy ra, tính toán giữa trưa đồ ăn, thuận miệng nói, hắn nếu không phải vì tới cửa cầu hôn, cu nở dê sẽ không như thế sảng khoái cho ta nhiều bạc như vậy. Lâm Mẫu nghi hoặc, hắn cho ngươi bạc, chẳng lẽ không phải để ngươi an bài hai đứa bé sao? Thì ra Lâm gia đối với cái này con rể còn có chờ mong đâu. Sở Vân Lê lắc đầu bật cười, những bạc này là Hồ Khải Lệ giấu đi, về sau ta tìm được liền không trả cho hắn. Ta một hai phải mang bạc cùng hài tử cùng đi, hôm qua làm cô biết Chu Nhu Lan co thai chuyện, Hồ gia sợ không gạt được, lúc này mới thả chúng ta rời đi. Lâm Mẫu mở to hai mắt nhìn, không biết xấu hổ như vậy sau đó cả giận, tiện nghi hắn vừa rồi nên trực tiếp liền giỏ cùng nhau ném qua đi, đập chết hắn được rồi. Lâm gia thấy nữ nhi như vậy nhanh dàn xếp lại, còn tưởng rằng là Hồ gia bên kia đại khí, nguyện ý cấp bạc dàn xếp bọn họ mẫu tử. Không nghĩ tới là nữ nhi tự mình tính kế tới ăn cơm lúc, người Lâm gia lại sinh một trận khí. Sở Vân Lê khuyên vài câu. Tức thì tức, người Lâm gia cu nở dê chưa quên chính sự. Ăn cơm xong lúc sau, liền trở về thôn bên trong mượn xe bò, đem nhà bên trong làm tốt trong nhà đồ dùng kéo mấy bộ tới. Mà viện tử bên trong những cái đó cũ nát, trực tiếp bổ làm củi đốt. 2-3 ngày về sau, Sở Vân Lê mới viện tử thay đổi. Đã muốn ở lại, có chút quan hệ liền phải duy trì, cho nên, Sở Vân Lê chọn lấy ngày, mời chung quanh hàng xóm tới chúc mừng hôn lễ. Chúc mừng hôn lễ nha, càng náo nhiệt càng tốt. Trấn thượng người đều nguyện ý cho nàng mặt mũi này. Viện tử bên trong náo nhiệt. Đám người tụ cùng một chỗ, khó tránh khỏi liền nói khởi Hồ gia. Hồ gia cùng Chu gia hôn sự đã định ra. Trước đó Sở Vân Lê ngay thẳng nói Hồ gia có mới tôn tử, Chu gia bên kia vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh, tăng thêm hai nhà thực thuận lợi định ra hôn sự, Chu Nhu Lan có thai, hẳn là ván đã đóng thuyền. Kể từ đó, Hồ Khải Lệ cùng Chu Nhu Lan hai người trong mắt mọi người, thực sự không có gì tốt thanh danh. Chu Nhu Lan câu dẫn đàn ông có vợ. Hồ Khải Lệ bỏ rơi vợ con chỉ vì bên ngoài dạ nữ nhân, đều không phải vật gì tốt. Vừa vặn một đôi trời sinh. Lâm Thị cùng đám người cười nói, ta cũng không có nói bậy, ta làm như vậy nhiều năm môi, dưới gầm trời này lại tìm không ra so với bọn hắn càng xứng đôi người. Chúc mừng hôn lễ hết thể thuận lợi, lần này lúc sau, tất cả mọi người tiếp nhận Sở Vân Lê mang theo hai đứa bé sinh hoạt chuyện. Náo nhiệt tán đi, nhật tử an bình xuống tới. Đã có người tới hỏi Sở Vân Lê cửa hàng muốn hay không thuê, đều bị nàng cự tuyệt. Nghĩ muốn làm hai đứa bé trôi qua tốt, bạc liền thiếu đi không được. Sở Vân Lê thật không nghĩ qua chỉ lấy tiền thuê sống qua. Chỉ là này làm cái gì sinh ý, còn phải hảo hảo suy nghĩ. Dù sao không nóng nảy chính là. Một ngày này Sở Vân Lê từ bên ngoài trở về, Hồ Thanh Lâm mừng khấp khởi nâng một cái hộp nhỏ đưa qua, nương, tặng cho ngươi. Có lễ vật bất cứ lúc nào, thu được lễ vật đều là cái đáng giá cao hứng chuyện. Nhất là này hai cái hài tử nhà bên trong sinh biến, Sở Vân Lê còn sợ bọn hắn trái tính tình đâu. Hộp là mới điêu, bình thường vật liệu gỗ, còn hiện ra độc thuộc về mới đầu gỗ thanh hương, mở ra sau, bên trong là một chi mộc châm. Chạm trổ tinh tế, nhìn ra được là dùng tâm tư. Hai tử tặng quà, vô luận có được hay không, Sở Vân Lê đều sẽ vui vẻ nhận, huống chi phần lễ vật này cũng không tệ lắm, nàng cầm lấy thưởng thức, cười hỏi, ngươi từ chỗ nào nhà mua nghe vậy? Hồ Thanh Lâm khá là khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt, nương, đây là ta chính ta điêu. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, lần nữa đánh giá mộc châm, chạm trổ quả thật không tệ. Thấy nàng không nói lời nào, Hồ Thanh Lâm ngập ngừng nói, nương, ta sợ ngài không cao hứng, cho nên mới về sau ta không điêu. Thật Sở Vân Lê giật mình nhớ tới, Lâm Như nương trí nhớ bên trong, tựa hồ đứa nhỏ này tại 3-4 tuổi đi Lâm gia lúc, liền đặc biệt yêu thích đi theo Lâm phụ, hơi lớn hơn một chút lại giúp trợ thủ, lại lớn điểm cầm chút phế liệu trở về khắc chơi. Bị Hồ Khải Lệ phát hiện về sau, đánh đập hắn nhất đốn, từ sau lúc đó, Hồ Thanh Lâm còn lặng lẽ điêu, lại bị đánh đập mấy lần. Sơ mục châm, Sở Vân Lê nhịn cười không được, yêu điêu liền điêu, về sau nhà chúng ta liền nghị thoang cái mộc điêu cửa hàng, liền bán ngươi điêu ra tới đổ vận. Hồ Thanh Lâm sững sờ, lập tức đại hỉ, lại có chút thấp thỏm, nương, thật sao? Sở Vân Lê gật đầu. Hồ Thanh Lâm níu lấy vạt áo, khẩn trương hỏi, nhưng nếu là không ai yêu thích, bán không xong làm sao bây giờ? Sở Vân Lê trấn an hắn, dù sao chúng ta nhà hơi chút mấy năm cũng không thiếu ăn uống, thử trước một chút nhà. Nói làm liền làm. Hôm sau Sở Vân Lê liền mang theo Hồ Thanh Lâm trở về Lâm gia, đem nhà bên trong làm trong nhà đồ dùng còn lại phế liệu đều dọn đi trấn thượng. Không chỉ là Hồ Thanh Lâm điêu, Sở Vân Lê cu nở dê cầm lên điêu đao. Người nha, dù sao cũng phải cái gì đều thử xem. Nàng có lực tay, lại có ý tưởng, điêu ra tới đồ vật đều rất có thú, khiến người ngoài ý, Hồ Thanh Lâm điêu ra tới đồ vật so với nàng tăng thêm mấy phần linh khí cùng thần vận. Cái này hài tử, tại trạm chỗ thượng khá là thiên phú. Hồ Thanh Hà trong lúc rảnh rỗi, cu nở dê đi theo điêu, bất quá nàng tay sức lực không đủ, Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, làm nàng đi cùng trấn thượng tú nương học thêu hoa. Hồ Thanh Hà là cái an tĩnh tiểu cô nương, chịu được tính tình, học được rất nghiêm túc. Bên này mẫu tử ba người nhật tử trôi qua an bình, bên kia Hồ Chu hai nhà hôn kỳ đến. Trên thực tế theo Hòa Ly đến lại thành thân, cũng mới đi qua nửa tháng mà thôi. Trấn thượng người đều là ở chỗ này trụ rất nhiều năm hàng xóm, phàm là nhà bên trong có tin mừng, bình thường đều sẽ tới cửa đi chúc. Sở Vân Lê mẫu tử thân phận ba người thì có chút xấu hổ. Thành thân phía trước một đêm, mẫu tử ba người lúc ăn cơm chiều, hai đứa bé nhiều lần liếc trộm Sở Vân Lê, muốn nói lại thôi. Sở Vân Lê tự giác là cái khai sáng trường bối, có lời cứ nói. Hồ Thanh Lâm mấp máy môi, nương, ngài đừng thương tâm, về sau ta chiếu cố ngươi. Sở Vân Lê kinh ngạc, này hai cái hài tử hẳn là cảm thấy phụ thân khác cưới mâu thân sẽ thương tâm không thể không nói, này hai cái hài tử thật rất chi kỷ. Sở Vân Lê là chắc chắn sẽ không thương tâm, nhưng nếu là Lâm Như nương tại này bên trong, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương thần, cười nói, đã qua chuyện, ta đã quên. Nhìn nàng còn cười được, hai đứa bé đều nhẹ nhàng thở ra. Hồ Thanh Lâm sợ mẫu thân miễn cưỡng vui cười, lại khuyên, ta cha hắn xác thực quá phận. Hắn không đáng ngài nhớ thương, ngài quên tốt nhất. Hồ Thanh Hà gật đầu, về sau ta khẳng định không gọi kia nữ nhân coi như hai huynh muội rời đi Hồ gia, Hồ Khải Lệ cũng vẫn là bọn họ phụ thân, tài giá thê tử bọn họ cũng nên gọi mẫu thân. Hồ Thanh Lâm đồng ý, ta cu nở dê không gọi. Hai huynh muội gần nhất đối với Hồ gia người rất là thất vọng. lúc trước sẽ cùng theo mẫu thân rời đi, là bởi vì Hồ gia không có giữ lại, cu nở dê bởi vì không nỡ mẫu thân. Thế nhưng là rời đi lâu như vậy, Hồ gia hai mẹ con đều không tìm đến qua bọn họ. Nếu quả như thật đem bọn họ đặt ở trong lòng, không có khả năng không đến Sở Vân lên nói sang chuyện khác, ngày mai ta mang các ngươi vào thành. Dù là Hồ gia làm xuống những việc này, trấn thượng người cũng vẫn là sẽ lên cửa chúc mừng. Bọn họ mẫu tử lưu tại trấn thượng, tỏ ra đang thương biết bao tựa như. Còn không bằng đi thành bên trong đi dạo đâu. Vừa vặn điêu ra mấy dạng đồ vật, đưa đi thành bên trong thử xem. Sở Vân Lê mang theo hai đứa bé đi thành bên trong đi vòng vo cả ngày, Hồ Thanh Lâm điêu ra tới những vật kia đều bán ra. Bởi vì sắc thực thú vị, lại có thân vận, bán 2 lượng bạc. Thu bọn họ một điêu trưởng quỹ còn đề nghị để cho bọn họ điêu một ít mừng thọ đào mừng thọ loại hình, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hồ Thanh Lâm phát hiện chính mình điêu đồ vật thật có thể bán lấy tiền, lại có giá trị không nhỏ, rất là nhảy nhót. Tuyên bố muốn mời mẫu thân cùng muội muội đi tiểu lâu ăn cơm chúc mừng. Tiểu lâu bên trong, mẫu tử ba người tại đại sảnh ngồi, muốn 3 món ăn 1 món canh, chính ăn đến vui sướng. Đột nhiên sau khi nghe được đầu có người thấp giọng nghị luận, cao phu nhân lại đuổi cái thiếp thất đi ra ngoài, nghe nói này vị cũng là cùng người kia cái gì có người kinh ngạc, trước đó đuổi ra ngoài Lan Di nương chính là cùng người cậu thả, không nghĩ tới cao lão gia thiếp thất bên trong còn có người trộm người. Này cao lão gia nạp thiếp, như thế nào đều không thành thật đâu có người ý vị sâu xa, cao lão gia lớn tuổi, lực bất tòng tâm cũng là có. Kia vị Lan Di nương, vào cửa đều 10 năm, một chút tin vui đều không có truyền ra. Sở Vân Lê nắm bắt đua tay dừng một chút, nếu là nhớ không lầm, giống như Chu Nhu Lan hầu hạ vị lao gia kia, tựa hồ chính là họ Cao.